Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2294, nghèo hèn vợ chồng trăm ngày ai. Đang lúc Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến ăn như gió cuốn thời điểm, khách sạn bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh. Phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi. Nguyên bản một mực cười Tô Cách Thấm cũng là thân thể không khỏi khẽ run lên. Trong thần sắc nhiều mấy phần lo lắng, một thân ảnh cao lớn tiến vào trong khách sạn, cổ lại lệ, cho ta cầm bạc tới. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, phụ nhân thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt nhìn về phía cao lớn nam tử, gấp giọng nói, Quách đại ca, lần trước ta không phải đã đem bạc toàn trả lại cho ngươi sao? Nam tử cao lớn phát ra hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, hôm nay ba đặc nhi tại ta trong sòng bạc thế nhưng là lại thiếu 30 lượng bạc. Phụ nhân thần, sắc lập tức trở nên tái nhợt, cái này Quách Minh Hổ thế nhưng là cái này trên trấn một phương bá chủ. Cũng không biết ba đặc nhi gần nhất là thế nào. Tựa như là bị ma quỷ ám ảnh bình thường, mỗi ngày đều đi trong sòng bạc đánh bạc, mà lại mỗi lần đều là thua tiền. Bọn hắn tích xúc đã là bị thua sạch sẽ, ta sẽ không cái các ngươi bạc, là các ngươi cho ta gài bẫy, để cho ta thua tiền, ta sẽ không cho tiền. Bà Đặc Nhi cũng là tiến vào trong khách sạn, trên gương mặt mang máu, trong thần sắc đều là tức giận chi ý. Quách Minh Hổ thần sắc lập tức biến đổi, một phát bắt được ba tổ cổ áo, đem nó nhấc lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn sổ nợ rối mù không được sao? Đối mặt với cao lớn hung mãnh Quách Minh Hổ, đã là già yếu ba đặc nhi căn bản không có chống đỡ chi lực. Tựa như là lão ưng chảo tử dưới đáy gà con, đang nỗ lực giãy giụa lấy, là các ngươi cho ta gài bẫy. Ta không có bạc, Quách Minh Hổ thần sắc giận dữ, trực tiếp đem ba đặc nhi thân thể đánh tới hướng mặt đất. Lên tiếng nói, ngươi cái này Thảo Nguyên hầu tử, chẳng lẽ không hiểu được thiếu nợ thì trả tiền đạo lý sao? Đã ngươi không cho bạc, như vậy thì đành phải ủy khuất con gái của ngươi. Đối mặt với hung hãn Quách Minh Hổ, ba đặc nhi căn bản không có nhiều ít sức chống cự. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, trong thần sắc đều là đau đớn chi ý. Tô Cách Thấm tranh thủ thời gian chạy tới muốn đỡ lên phụ thân của mình. Thế nhưng là, Quách Minh Hổ trong thần sắc lại là lộ ra một bộ âm mưu được như ý cười. Vồ một cái về phía Tô Cách Thấm. Ba, một tiếng vang giòn bỗng nhiên truyền ra. Quách Minh Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Cảm thụ được thủ đoạn bên trong kịch, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, tức giận nói, xú nương môn, ngươi dám đánh ta, bất quá, chợt Quách Minh Hổ trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Trong đôi mắt đều là tham lam chi ý, lại là cái mỹ nhân. Ba, ngôn ngữ vừa ra, Quách Minh Hổ đầu gối bỗng nhiên gặp trọng kích, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp là quỳ rạp xuống đất, lần này xuất thủ là Lý Kỳ Phong, nhìn chăm chú lên rơi xuống trước người xương cốt, Quách Minh Hổ thần sắc bỗng nhiên trở nên 10 phần tức giận. Giống giận nói, tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, tay phải hơi động một chút, trong tay khẩn vọng dê sắp xếp lại cử động. Trực tiếp là quất vào Quách Minh Hổ trên gương mặt, một đạo huyết ấn lập tức xuất hiện, người tới, các huynh đệ cho ta tiến đến. Quách Minh Hổ liên tục giống giận nói, sau một khắc, bốn vị hán tử lưng hùm vai gấu xông vào đến trong khách sạn. Bất quá tại bọn hắn tiến vào trong khách sạn trong nháy mắt, chính là bịch một tiếng quỳ xuống, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Nói, ta thế nhưng là cùng các ngươi vốn không quen biết, sơ lần đầu gặp gỡ là được lớn như thế lễ, thật sự là để cho ta nhận lấy thì ngại a. Tiểu tử, muốn chết. Quách Minh Hổ thần sắc biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên vọt lên, một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, một quyền ném ra, phanh, răng rác. Quách Minh Hổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía kia thần sắc kinh ngạc, vẫn là quỳ rạp xuống đất bốn người, lên tiếng nói, cút ra ngoài cho ta. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thấy lão đại của mình đều là ăn đau khổ lớn. Bốn người này lập tức không có chút nào do dự, ngay cả bò mang chạy hướng ra ngoài mà đi. Trên đường cái, Quách Minh Hổ ôm mình thủ đoạn kêu thảm, vừa rồi cùng Lý Kỳ Phong một quyền kia giao phong, trực tiếp khiến cho cổ tay của hắn vỡ nát, trắng hếu xương cạn bã lộ ra. Để người nhìn thấy chính là trong lòng run rẩy, đến cùng có nhiều thống khổ. Xem xét Quách Minh Hổ thần sắc cùng hắn mồ hôi lạnh trên đầu chính là hết sức rõ ràng. Lý Kỳ Phong đến trên đường cái, chậm rãi nói, ngươi không nên đánh nhiễu đến ta hưởng thụ mỹ thực. Quách Minh Hổ khẩn yếu giang quan, đầu đầy đại hán nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Quản loại chuyện này ngươi thế nhưng là nghĩ qua hậu quả. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta là ai ngươi không cần phải biết, nhưng nếu như các ngươi còn không rời đi chỉ sợ phải thừa nhận thống khổ càng lớn. Quách Minh Hổ, trong thần sắc lộ ra một chút do dự, khẽ cắn môi, lên tiếng nói, tốt, núi không chuyển nước chuyển, chuyện này ta tuyệt sẽ không như vậy xong. Lý Kỳ Phong cười cười, tùy ý khoát khoát tay, tựa như là xua tan ghét nhất con ruồi đồng dạng. Đối với dạng này ngươi, hắn thật sự là không nguyện ý đa hoa tâm nghĩ đi ứng đối. Phải biết kia thịt dê nướng lạnh thế nhưng là không thể ăn. Ngươi sao có thể cái dạng này, ta đều đã nói với ngươi mấy lần, lại đừng đi sòng bạc, chỗ kia ăn người không nhả xương. Ngươi làm sao cũng nghe không lọt lời nói đâu. Trong nhà bạc đều là bị ngươi bại quang. Ta thật là muốn bị ngươi cái làm tức chết. Ngoặc kép, trong khách sạn, bà Đặc Nhi không rên một tiếng. Ngồi tại tấm trên ghế. Tô Cách Thấm đứng ở bà Đặc Nhi bên người. Hai mắt lệ quang, phụ nhân liên tục oán trách. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tiếng bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta biết làm sao bây giờ, ngươi mang theo tẩu tử đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta liền tốt. Lý Kỳ Phong đối thượng quan Thiến Thiến sử xuất ánh mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bà Đặc Nhi đại ca, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, bà Đặc Nhi từ góc tường chỗ vơ vét ra một đài liệt tửu. Đổ hai bát, bưng lên đến uống một hớp lớn, trong thần sắc lộ ra một tia ướt át, lên tiếng nói, ta cũng là không có cách nào khác, thực không dám giấu giếm ta không phải thiên thịnh người, ta là người trong thảo nguyên, ban đầu là đi theo buôn bán gia súc thương nhân đến nơi đây an gia. Ta một mực, rất cẩn thận, ta chỉ nghĩ tới ngày tháng bình an. Thế nhưng là những cái kia ghê tởm người lại là không cho ta sinh hoạt. Bọn hắn muốn nữ nhi của ta. Bà Đặc Nhi trong thần sắc đều là đồi phế. Một cái nam nhân thế mà không cách nào bảo hộ mình nữ nhi. Đây là sỉ nhục lớn lao. Vậy ngươi vì sao muốn đi đánh bạc? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Bà Đặc Nhi rất là tức giận dắt tóc của mình. Lên tiếng nói. Kia Quách Minh Hổ nói cái này muốn ta có thể thắng hắn một lần. Hắn chính là buông tha nữ nhi của ta. Thế nhưng là ta một lần cũng không có thắng nổi. Còn đem trong nhà bạc thua tinh quang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,